Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Tổ hợp kỹ năng lửa độn. Gara, ta làm ngươi tỷ phu. Muốn cho lấy ngươi một chút. Cũng là ngươi xuất thủ trước đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười nhìn trước mặt diện mục biểu tình băng lãnh như núi. Sảng giọng như đao Gara. Khẽ cười nói, cho dù ở sau khi bắt đầu tranh tài, Lý Vô Ngạo cũng không quên trêu đùa cái này tạm thời tâm tính không khỏe mạnh cậu em vợ một. Nhất nhi tái mà bị Lý Vô Ngạo khiêu khích, tức khiến cho thời khắc này Gara đối với chính mình tỷ tỷ Temari không có cảm tình gì. Nhưng không thể tránh khỏi, Gara tâm vẫn là sinh ra không ít cơn tức tới. Đây chính là ngươi tự tìm. Sa Phược Cửu, Gara ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo, tay trái khẽ nâng lên, vô căn cứ khẽ vồ một, nhất thời trong lúc đó, rất nhiều hạt cát, từ Gara thân thể bốn chu hiển hiện ra, cũng nhanh chóng hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng phía trước Lý Vô Ngạo bao vây đi, nhất khác, những thứ này hạt cát, cũng rất là thuận lợi bọc lại Lý Vô Ngạo, cát đưa ma. Gara tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, lạnh lùng quát, lập tức trong lúc đó, bị hạt cát bọc lại Lý Vô Ngạo, liền, một tiếng, theo hạt cát cùng nhau nổ tung, hóa thành đầy trời sa chi mưa, thưa thớt hạ xuống rồi tới, trong sân mấy vạn khán giả, thấy như vậy một màn, đều là mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ nói, Gonoha vị này thiếu niên thiên tài. Ở Gara trước mặt không chịu được như thế một kích. Đang ở mấy vạn khán giả nghi hoặc thời điểm. Ở Gara thân thể phía trước cách đó không xa. Lý Vô Ngạo thân ảnh. Chậm rãi ngưng tụ. Cũng cuối cùng hiện ra thân thể. Thì ra vừa rồi nổ tung cái kia một cái. Là Lý Vô Ngạo ảnh phân thân. Thực sự là nghệ cao nhân gan lớn a. Trong sân mấy vạn khán giả kinh hô trong lúc đó. Đều là tâm cảm thán. Ngay cả Kakashi, Mourinho, Yubiki, gai đám người, cũng không khỏi không bội phục Lý Vô Ngạo đến. Ở Gara cái số này xưng cứu cấp binh khí một đuôi Jinchuriki cường giả trước mặt thi triển ảnh phân. Thân thuật mê hoặc đối phương, quả thực cần rất lớn quyết đoán. Nếu như một phần vạn bị Gara phát hiện cũng phát chóc ở ẩn thân bản tôn. Như vậy, hậu quả, liền có thể tưởng tượng được. Ha ha, mở màn lần đầu tiên giao phong. Tỷ phu ta để cho ngươi một bà. Bất quá, kế đó đây, tỷ phu cũng sẽ không còn muốn để cho a hát. Lý Vô Ngạo một lùm xuyên thấu qua độn thuật ẩn thân trong trạng thái hiện ra thân thể. Liền hướng về phía Gara ha ha cười nói. Đón lấy, không đợi Gara trả lời. Lý Vô Ngạo nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng. Hai tay liên tục kết ấn. Quát to, phong độn phong chi bảo long. Sau một lát, theo Lý Vô Ngạo thao túng, một mạnh mẽ đại võ vô cùng phong thuộc tính chakra năng lượng. Ở Lý Vô Ngạo trước người cấp tốc hội tụ, cũng đang xoay tròn trong lúc đó, ngưng tụ thành một đầu dài đạt đến mấy trượng. Cao đại nhất trượng, mắt rồng sáng, uy vũ ngang dương phong chi bạo long tới. Lý Vô Ngạo hai tay liên tục dẫn dắt, đầu này phong chi bạo long ngửa mặt lên trời thét dài trong lúc đó. To lớn long khu mãnh liệt chấn động, liền hướng phía trước mặt Gara chợt đánh tới. Thanh thế uy mãnh tột cùng, trong chốc lát không thể địch nổi. Kèm theo Lý Vô Ngạo một chiêu này phong chi bạo long ra tay bá đạo. Giữa sân mấy vạn khán giả, nhìn thấy như vậy tráng Kazuya vĩ đại thanh thế, đều là kinh hô liên tục. Nhất là ngồi ở hỏa chi quốc đại minh y đằng bác văn bên cạnh một người mặc màu vỏ quýt váy liền áo. Một đầu màu đỏ mái tóc trưởng mà hơi cong vòng, vóc người tinh tế linh lung gợi cảm. Ngọc Dung xinh đẹp khuynh thành một vị cô gái trẻ tuổi. Càng là đôi mắt đẹp liên tiếp bắn phá hướng nơi đây. Ngôi sao một dạng tịnh lệ trong con ngươi, tràn đầy sùng bái vẻ tán thưởng. Vị thiếu niên này thực sự là quá tuấn tú. Đôi môi hơi mở ra, vị này tịnh lệ nữ lang nhẹ giọng nói, Huyền, Sora xem vị thiếu niên này rồi hả? Có muốn hay không vi phụ tới tìm hắn làm con rể? Một bên đại danh y Đằng Bác Văn, nghe thế vị nữ lang nhẹ giọng tán thưởng, không khỏi vuốt râu mỉm cười, vẻ mặt tự ái vẻ nói, ghét ghê, nhân gia chỉ là tán thưởng một nha. Được xưng là Sora tịnh lệ nữ lang, Ngọc Dung nhất thời dâng lên một hồi sắc mặt ửng đỏ. Giận một tiếng, đừng nói, tiếp tục xem giữa sân Lý Vô Ngạo cùng Gara tỉ thí giữa hai người. Thấy vậy, Hỏa Chi Quốc đại danh y Đằng Bác Văn cũng là mỉm cười quay đầu đi, tiếp tục xem hướng về phía giữa sân. Bất quá, chịu đến nữ nhi của hắn Sora mới vừa ảnh hưởng, y Đằng Bác Văn hay là đem ánh mắt nhiều thả vào Lý Vô Ngạo thân một chút. Đối với giữa sân đây đối với phụ thân, nữ nhi đối đáp, lúc này đang cùng Gara lớn đánh nhau Lý Vô Ngạo cũng không biết. Cũng không thể nào lưu ý, dù sao, cùng Gara, cái này không ổn định vật thí nghiệm, một đuôi Jinchuriki đối chiến, Lý Vô Ngạo cũng không có thể vô cùng khinh thường, mà là muốn vạn phần cẩn thận một chút, nếu như không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy coi như ném đi được rồi. Phong chi bạo long ở Lý Vô Ngạo chỉ huy thao túng chi, thẳng tắp hướng phía Gara đánh tới, ven đường chi, càng là phát ra cùng không khí ma sát xích xích âm thanh. Nhưng mà, thời khắc này Gara, thấy Lý Vô Ngạo lần này thế tiến công như vậy rất mạnh, cư nhiên một chút cũng không khẩn trương, mà là như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Ánh mắt sâu xa cùng băng lãnh, cùng đợi phong chi bạo long tập kích mà tới. Phút chốc, ở mấy vạn người xem trong chờ mong, phong chi bạo long rốt cục tập kích đến rồi Gara thân thể chu vi. Bất quá, ở sắp tiếp cận Gara thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, tự Gara sơ lưng trong hồ lô, lập tức phun ra rất nhiều hạt cát tới. Những thứ này hạt cát, sàn sạt, chấm ngoặc kép, trong lúc đó, vây quanh Gara không ngừng xoay tròn, cũng ở sau một lát, ngưng tụ ra một cái xa chi thuẫn, kiên cố dị thường, chu tà không phá, vạn pháp bất xâm, trực tiếp là chặn Lý Vô Ngạo phong chi bạo long công kích. Kế đó trong vòng một phút, Lý Vô Ngạo phong chi bạo long gào thét gầm thét, mắt rồng dữ tợn vây quanh Gara xoay tròn. Lúc nào cũng muốn phát động công kích, thế nhưng mỗi một lần, đều là bị Gara thân thể chu vi nhanh chóng hình thành xa chi thuẫn cho ngăn cản tới. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá, Gara lập tức quát lạnh một tiếng, hai tay hơi nắm chặt, đem phong độn hòa lẫn xa thời vũ thi triển ra, hướng phía phong chi bạo long, diện tích lớn mà công kích tới. Phong chi bạo long tuy là hình thể to lớn, nhưng Gara thế tiến công cũng không phải nổi máu ghen. Trong nháy mắt, ở Gara tàn lực công kích chi, Lý Vô Ngạo thi triển phong chi bạo long, đã bị Gara xa thời vũ hòa lẫn phong độn, cho đánh rơi đi, cũng kêu rên một tiếng, tiêu tán cùng vô hình. Thấy mình phong chi bạo long bị Gara đánh bại, Lý Vô Ngạo cũng không có cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như Gara ngay cả mình một chiêu này cũng không đỡ nổi, như vậy, thì hắn không phải là bão cát Gara, cũng không xứng làm Lý Vô Ngạo cậu em vợ. Không tệ lắm, Gara, có điểm bản lĩnh, phá anh dễ vòng thứ nhất thế tiến công. Bất quá, kế đó, người liền phi thường không dễ chịu a hát. Tỷ phu ta nhưng là tiên thiên gió hỏa lôi ba loại chakra thuộc tính. Nhẹ giọng cười, Lý Vô Ngạo lần nữa ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng đến. Hai tay liên tục kết ấn lấy, quát to, hỏa độn hỏa long ngự thiên. Theo Lý Vô Ngạo cái này nhất thanh thanh hát, lập tức trong lúc đó, từng cổ một mạnh mẽ vô cùng hỏa thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo trước mặt tiếp tục hội tụ, cũng ở Lý Vô Ngạo cực lực bụi cỏ dẫn đạo chi. Biến thành một đầu cao ra phân biệt vài trượng, long vĩ vĩ đại, thân thể giống như một tòa tiểu sơn, long thủ dữ tợn, mắt rồng còn nhược minh tháng vĩ đại hỏa long tới. Lý Vô Ngạo ngón tay chỉ một cái, đầu này hỏa long đang ở Lý Vô Ngạo chỉ dẫn chi, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Sau đó long vĩ ngăn, đầu rồng ngẩng cao, một con trai nhảy lên, mang theo theo nóng rực hỏa chi liệt phong, hướng phía gara nhào tới. Ở lúc sắp đến gần gara thời điểm, đầu này hỏa long thậm chí còn phun ra nóng bỏng liệt hỏa dung nham đứng lên, trực tiếp là phun đến gara chung quanh xa chi thuẫn. Lúc này đây, rót vào cường đại hỏa thuộc tính chakra liệt hỏa dung nham, hiển nhiên không để cho Lý Vô Ngạo thất vọng, trực tiếp là một con trai đem gara xa chi thuẫn đốt thành một cái động lớn. Phá ngày xưa gara không có gì bất lợi xa chi thuẫn tới. Nhìn thấy chính mình xa chi thuẫn phòng ngự cáo phá, hỏa long thế tiến công dư thế không giảm, tiếp tục công kích về phía chính mình. Gara hắc nhãn vành mắt trong một đôi mắt lạnh lẽo, cũng là hiện lên tiếp tục ngưng trọng, khẽ ngẩng đầu lên. Gara hai tay chậm rãi nắm chặt, lạnh giọng quát lên, thủ hạc chi thuẫn, thủ hạc chi mâu. Theo Gara một tiếng quát này, lập tức trong lúc đó, một phe này thổ địa chi sâu đậm chỗ cứng rắn nhất nham thạch, đều bị Gara dùng mạnh mẽ nhẫn thuật cho quất lấy ra ngoài. Cũng ở Gara thao túng chi, cùng Gara mạnh mẽ chakra năng lượng lẫn nhau hỗn hợp, tạo thành nhất cường tuyệt đối với phòng ngự thủ hạc chi thuẫn cùng nhất cường tuyệt đối với thủ hạc chi mâu. Nhìn Gara toàn thân đều ở đây một tầng cứng rắn hạt cát nham thạch bao vây lấy, giống như một cái đánh bất lạn chủy không làm thịt lớn quả cầu sắt. Hơn nữa Gara trong tay cũng nhiều ra một con trường mâu, từ cái kia trường mâu tiêm lóe lên trong suốt tia sáng cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là danh chính ngôn thuận tuyệt đối công kích. Lý Vô Ngạo trong hai mắt cũng lóe ra nồng nặc vẻ ngưng trọng, thầm nghĩ, kế đó nên là xem ai tối cường. Đột nhiên nhất thời khắc, vừa tiếp tục người thao túng hỏa long đối với Gara tiếp tục quấy dày công kích, Lý Vô Ngạo một bên toàn lực ngưng tụ lại toàn thân mình lôi hỏa lưỡng chủng thuộc tính chakra năng lượng. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo toàn thân hỏa diễm lượn lờ, lôi đình tung hoành đứng lên, tổ hợp kỹ năng lửa độn kim ô diệt thiên. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, lần đầu trước mặt người khác sử xuất chính mình mới nhất dung hợp ra huyết kế giới hạn lửa độn đứng lên. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, toàn thân lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính chakra năng lượng tiếp tục xoay tròn, đồng phát thành hoàn mỹ dung hợp, chậm rãi ngưng tụ thành một con toàn thân tắm hỏa diễm lôi đình kim sắc cánh hai mắt màu vàng óng đại điểu tới. Con này đại điểu cánh vàng kim thiêu đốt hỏa diễm, giống như quạt ba tiêu giống nhau, mỏ chim hơi bén nhọn, rất giống bay lượn bầu trời mênh mông ưng chùy. Một đôi chim mắt sáng lượng nhiều hơn, giống như bầu trời đêm bên trong Fukuro hai mắt. Đi, Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, đầu này đại điểu cũng gọi là kim ô, lập tức tiếng rít đứng lên, cánh huy vũ liên tục, trên không trung bay lượn lấy, lưu từng đạo tràn ngập hỏa diễm lôi đình tử vong vết tích. Trong miệng hàm chứa lôi đình phù văn, trong ánh mắt phun liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm. Ở Lý Vô Ngạo vì dẫn thao túng chi, hướng phía đứng trước mặt ở thủ hạc chi thuẫn bên trong, tay cầm thủ hạc chi mâu, diện mục băng lãnh như sơn gara đánh tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.